thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút, chương 55, nàng vì cái gì liền hắn cùng nhau không để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Mộ Vi từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, Lý lão sư lo lắng cô đã chịu đả kích bảo Chu Quân Hào cùng Tề Tư Mẫn trước rời đi, đem cô ở lại nói chuyện nhưng Lý lão sư lại phát hiện Hàn Mộ Vi căn bản không có đang nghe cô nói cái gì. Học sinh lớp 2, bà phát hiện Hàn Mộ Vi thay đổi. Từ cô ở lớp học đọc diễn cảm bắt đầu, cô liền thay đổi. Cô không hề là người ngốc trong trí nhớ của bọn họ, không hề mỗi tiết đều ngủ. Cô bắt đầu nghiêm túc mà nghe giảng bài, ghi chép, mỗi một lần bài tập đều nghiêm túc hoàn thành, mỗi lần trong lớp về cuối cũng là cô, lần thu gần nhất lần này, bọn họ thậm chí kinh ngạc phát hiện cô cơ hồ mỗi một môn thành tích đều vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến. Cô tự càng ngày càng tinh tế đẹp, thân thể cũng không hề như lúc trước gầy yếu, mỗi ngày đi nhà ăn cơm, luôn là nghiêm túc ăn không để dư thừa, lãng phí. Nhưng, so với vừa mới bắt đầu thay đổi, cô lại lần nữa biến hóa. Sẽ không nói hiểu lầm cởi bỏ sau, cô tuy rằng vụng về, lại bắt đầu thử cùng người chung quanh nói chuyện. Sẽ có không vấn đề, cũng sẽ đi tìm Đoạn Thần Kiệt cùng Chu Quân Hào. Mỗi tuần 2 tiết thể dục cô cũng không giống lần trước giống nhau tìm Chu Quân Hào đánh cầu lông. Hiện tại cô không hề cuối cùng một cái đi rồi. Cô làm bài tập tốc độ bắt đầu nhanh hơn, thường thường không đến 5 giờ liền đem bài tập hoàn thành, liền tính không hoàn thành, nhất vãn cũng là đếm ngược cái thứ 2 rời đi phòng học. Cô như cũ sẽ hỗ trợ đem không dọn xong cây chổi cây lau nhà dọn xong, như cũ sẽ trợ giúp kiểm tra cửa sổ, nhưng cô lại lần nữa trở nên trầm mặc lên, không hề cùng bất kỳ người nào nói chuyện. Lớp học người tuy rằng không ai nói ra, lại đều có chút xấu hổ. Cô thay đổi, là bởi vì bọn họ ngày đó hoài nghi đi. Cũng là, nếu là bọn họ, rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại bị toàn lớp mọi người hoài nghi, liền chính mình tiền cũng bị vu hãm là trộm tới. Khẳng định cũng sẽ như vậy. Trong lớp có hảo những người này nhìn đến Hàn Mộ Vi khi trong lòng luôn có chút xấu hổ thẹn ý, liền tính qua đi cho rằng Hàn Mộ Vi là cái sẽ không nói ngốc từ khi cô cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu, bọn họ như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền hoài nghi cô đâu. Mà Chu Quân Hào, hắn rõ ràng mới chuyển qua tới không đến một tháng, cậu đều có thể không chút do dự tin tưởng Hàn Mộ Vi. Bọn họ thật sự tư tưởng thực xấu xa đi. Vài bạn học lúc trước hoài nghi cô đều rất muốn tìm Hàn Mộ Vi xin lỗi, nhưng bọn họ lại phát hiện Hàn Mộ Vi lại khôi phục bộ dáng khó tiếp cận lúc trước, căn bản không theo chân bọn họ có bất luận cái gì giao lưu. Mà nếu là đơn độc đi qua đi theo cô nói, bọn họ lại có chút kéo không dưới mặt mũi tới. Rốt cuộc việc này không phải một người sai. Tiết thể dục, Lý lão sư nhìn lại khôi phục một người, cầm bóng rổ ở sân bóng an tĩnh mà chính mình ném rổ thiếu nữ, thở dài. Cô đối Hàn Mộ Vi qua đi này nửa tháng thấy được tiến bộ là nhất rõ ràng, Hàn Mộ Vi rốt cuộc chậm rãi đi ra thế giới phong bế chính mình, thật cẩn thận mà dung nhập với trong lớp, thành tích cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Làm chủ nhiệm lớp cô cảm giác thành tựu là rất lớn. Nhưng mà, liền bởi vì như vậy một chuyện nhỏ tiểu cô nương này lại qua lại tâm trạng hệt như lúc trước. Bất quá, vẫn là có biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, trừ bỏ cùng những người khác bảo trì khoảng cách không nhiều lắm lời nói ở ngoài, mặt khác những thói quen tốt Hàn Mộ Vi đều còn giữ lại. Tính, theo thời gian trôi qua có lẽ sẽ một chút tiêu tan đi. Lý lão sư nghĩ, một người có tính cách giống hệt Hàn Mộ Vi đó chính là Chu Quân Hào. Chu Quân Hào nhìn dưới ánh mặt trời một người an an tĩnh tĩnh mà thiếu nữ đang ném bóng vào rổ, mím môi, phun ra một hơi tới. Cậu liền không hiểu, rõ ràng không liên quan chuyện cậu, rõ ràng chỉ có cậu tin tưởng cô, vì cô nói chuyện. Cô dựa vào cái gì liền cậu cùng nhau không để ý tới cách chương.